Chương 160, thứ ba vị nữ thiên tôn. Yên Ba đảo bên trên có mấy vạn chiến mâu học viện phổ thông học viên, những cái kia phổ thông học viên toàn bộ đều là thiếu nữ, tu vi mặc dù không cao, nhưng lại thiên phú không tầm thường, toàn bộ đều là chiến mâu học viện tương lai người kế tục. Ma tâm thánh quân một đao nếu là hạ xuống Yên Ba đảo bên trên, như vậy tạo thành hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng. Hổ tổ sắc mặt kinh hãi, điên khống hoạch tâm thánh trận lực lượng tuân hướng Yên Ba đảo, ý đồ ngăn lại ma tâm thánh quân nhất kích. Nhưng mà, chiến mâu học viện hoạch tâm thánh trận lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại bị ưu đế sơn thánh quân kiềm chế lại, lúc này hồi viên cùng với không kịp. Chỉ có thể miễn cưỡng hội tụ 2-3 thành lực lượng bao phủ tại Yên Ba đảo bên trên. Ầm ầm ma tâm thánh quân một đao hạ xuống, như là cửu thiên chi thượng rơi ma quang, thiên địa nổ vang, đại địa run rẩy run. Chiến mâu rừng rậm tựa như đụng phải cấp 17 động đất, cảnh hoàng tàn khắp nơi bừa bộn. Yên Ba đảo mặc dù không có tại cái kia ma đạo dưới ánh sáng trực tiếp tiên diệt, thế nhưng bao phủ tại trên hòn đảo hơn 10 đạo pháp trận phòng ngự cũng là bị hoanh ra một đạo vết rách to lớn. U tâm hồ bên trong nước hồ nhận lực lượng chấn động, bao phủ thượng thiên, theo vết nước điên cuồng rót vào Yên Ba đảo bên trên, nước lũ thao thiên, kém chút đem Yên Ba đảo đều bao phủ. Ha ha, các ngươi cái kia trên hòn đảo phòng ngự trận pháp cũng không nhịn à, liền là không biết có thể gánh vác ta mấy đạo mà tâm thánh quân tùy ý cười to. Cố Khinh Yên tức thì nóng giận công tâm, triệt để mất đi tâm tính, bị Lục Bảo thánh quân nắm lấy cơ hội, lần nữa đưa nàng đánh bay, đống nhiên nhập vào chiến mâu bên trong dãy núi. Nắm một tòa núi nhỏ đều đập sập. Viện trưởng đại nhân chiến mâu học viện các nguyên lão từng cái sắc mặt cự biến, điên cuồng phóng tới chiến mâu dãy núi, nhưng mà bọn hắn căn bản không kịp tìm Tơ Y Cô Khinh Yên, liền bị trên bầu trời ánh đao hoanh ở trên người, trong nháy mắt bị đánh giết. Mạnh hơn tu vi, tại thánh nhân trước mặt cũng như con kiến hơi nhỏ bé. Hổ tổ cùng Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn bị Hàn Lâm thánh quân cùng Ngũ Đế Sơn thánh quân ngăn chặn, căn bản là không có cách hỗ trợ. Ma tâm thánh quân không có người kiềm chế, đối chiến mâu thành tới nói đơn giản liền là đáng sợ nhất tai họa. Yên Ba đảo pháp trận phòng ngự bị ma tâm thánh quân xé rách ra một vết nước, hắc ám đại quân liền theo vết nước chen chúc mà vào, xông vào Yên Ba đảo bên trong đồ sát chiến mâu học viện phổ thông học viên. Cố Khinh Yên, ngươi bảo hộ không được chiến mâu thành, mà ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ma tâm thánh quân đứng tại trên trời cao, ánh mắt đạm mạc nhìn chiến mâu dãy núi. Vành đá vụn bắn tung trời. Cố Khinh Yên theo đống đá vụn bên trong bay ra, chiến y liễu nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thụ thương nghiêm trọng. Như người bình thường chiến đấu nàng đối phó hai vị thánh quân đều vô cùng khó khăn, huống chi ma tâm thánh quân hiểm ác như vậy. Nàng cuối cùng tuổi còn rất trẻ, không cách nào giống hắc ám thế giới thánh quân lãnh khốc vô tình, căn bản không bị ngoại vật mà thay đổi. Tuyệt vọng cùng đau xót bao phủ toàn bộ chiến mâu thành, mặc dù bọn hắn chưa từng có buông tha chống cự. Không ngừng mà vật lộn chỉ là vì tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng, nhưng mà hiện thực lại là như thế tàn khốc. Viện trưởng thụ thương tại hai vị thánh quân trước mặt, nàng có thể còn sống sót sao vắng lặng một cách chết chóc. Ngoài vạn dặm vân sơn quần thành, đồng dạng vang lên một đạo lại một đạo thở dài. Toàn bộ chiến mâu thành, lại có ai có thể tiếp tục đứng ra đối kháng tuyệt thế thánh quân, căn bản là không tìm ra được. Thiên bảo nữ y, thiên bảo trong điện. Chu Khánh Diêm nhìn Tịch Thiên Dạ. Muốn nói lại thôi. Có ý nói cái gì, nhưng cũng không dám phát biểu. Chiến mâu thành liền thật không có hy vọng sao dù cho hai vị nữ thiên tôn hoành không xuất thế, mà ở bốn vị thánh quân trước mặt nhưng như cũ bất lực. Chu Khánh Diêm trong lòng suy nghĩ, có lẽ chỉ có chính mình chủ nhân mới có cái kia nghịch thiên cải mệnh năng lực đi. Thời cơ không đến, chiến mâu thành mối nguy xa không chỉ như thế. Tịch Thiên Dạ tựa hồ nhìn ra Chu Khánh Diêm ý nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm nghe vậy hơi sững sờ, chiến mâu thành mối nguy xa không chỉ như thế, chủ nhân lời này có ý tứ gì hẳn là bốn vị tuyệt thế thánh quân đồng thời buông xuống chiến mâu thành đều không phải là đáng sợ nhất sao? Tịch Thiên Dạ yên lặng không nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, tựa hồ quán xuyên vô tận thời không, nhìn vào thiên địa phần cuối. Kỳ thật sớm một tháng trước hắn liền đang chuẩn bị, nhưng dù cho tiên đế cũng không có khả năng bỗng dưng chiếm được lực lượng, cần thời gian tới chuẩn bị cùng tích lũy. Hắn đã tại Thiên Bảo Nu Y bố trí xuống Cửu Thiên Thập Địa Sơn Hà đại trận, hội tụ thiên địa núi non sông ngòi vô tận tinh khí, chiến mâu đại địa âm mạch dương mạch cũng bị hắn âm thầm lấy ra, thậm chí Cửu Thiên chi thượng ánh sao đều bị hắn liên tục không ngừng dẫn tới, hóa linh chỉ 24 giờ đều đang vận hành chuyển hóa, đã yên lặng kéo dài hơn một tháng. Nhưng mà, hiện tại thời cơ không đến, nếu là sớm đem cố lực lượng kia sử dụng mất, như vậy gặp lại biến cố gì đem không có biện pháp. Thôi, liền để nữ thánh khôi tạm trước xuất thế đi. Tịch thiên dạ lắc lắc đầu nói. Vừa dứt lời, thiên bảo nu y sâu trong lòng đất, liền bỗng nhiên sáng lên một đạo hóng ánh vô cùng thanh quang, quang mang kia dường như kình thiên trụ lớn, thẳng trên 9 tầng trời, chọc tan bầu trời. Toàn bộ chiến mâu thành đều bị cái kia đạo cự đại thánh khí cột sáng kinh đến. Đó là cái gì thánh khí cái kia trong cột ánh sáng ẩn chứa thánh đạo lực lượng? Cái gì chẳng lẽ lại có thánh nhân xuất thế? Chiến mâu học viện, Hắc Ám thế giới, Vân Sơn quận thành ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiên bảo nu ý cột sáng kia, tựa hồ đến từ thiên bảo cung. Hàn Lâm thánh quân một kiếm đánh lui cựu tiêu lâu nữ thiên tôn, ánh mắt liếc nhìn cái kia kình thiên cột sáng, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Cái kia đạo thánh khí trong cột ánh sáng, ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng đáng sợ, dù cho không phải thánh giả, đoán chừng cũng không kém được quá xa. Ma Tâm Thánh Quân, U Đế Sơn Thánh Quân, Lục Bào Thánh Quân cũng là cả đám đều nhìn tới. Chiến mâu thành đột nhiên xuất hiện một cỗ cường thịnh như vậy lực lượng, đối bọn hắn tới nói chỉ sợ hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Thiên bảo nu y tím thần phong chân núi hạ đột nhiên nứt ra một đạo khổng lồ kẽ đất sâu không thấy đáy. Bàng bạc vô tận hàn khí cùng thánh khí theo sâu trong lòng đất liên tục không ngừng tuôn ra, một bộ tinh mỹ hàn ngọc quan tài chậm rãi theo sâu trong lòng đất đồng bền mà ra. Làm hàn ngọc quan tài xuất hiện tại trên mặt đất về sau, hào quang lộng lây chói mắt trong khoảnh khắc chiếu rọi thiên địa, toàn bộ chiến mâu thành đều bị chiếu sáng, một cái phong hoa tuyệt đại thân ảnh tư vô tờ ân nở hào quang sáng chói bên trong đi ra. Đó là một cái áo trắng tung bay, dáng người thon dài tuyệt thế nữ tử, da thịt như ngọc. Lập loè ngọc chất hào quang, tựa như một cái ngọc thạch điêu khắc khuynh thành nữ thần. Trong tay của nàng nắm một thanh ba thước cổ kiếm, huyền như thần tiên trong bức họa đi ra bộ dáng. Nàng theo thiên bảo nu y từng bước một đi ra, mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, trong chốc lát liền đến chiến mâu thành trung ương vùng trời. Thiên tôn Hàn Lâm Thánh Quân có chút hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, hoặc là xuất hiện ảo giác cái gì. Cái kia theo thiên bảo nu y mà đến bạch đi cùng trang nữ tử, trên người khí tức cùng y áp thế mà cùng thiên tôn giống như lúc. Thiên tôn làm sao có thể lại xuất hiện một vị thiên tôn, chẳng lẽ thiên tôn thật thành trên đường cái cải trắng, tuy tiện liền có thể xuất hiện vị thứ ba á vị thứ ba nữ thiên tôn đại lục ở bên trên thiên cổ không ra tuyệt thế thiên tôn, trong một ngày quỷ dị xuất hiện ba cái 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.